Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 555 tư đồ cùng dưa. Long tranh hổ đấu, đường Ericsson đưa bóng đánh vào Bayern Munich cầu môn trong nháy mắt. Louis II Stadium bầu không khí lập tức nổ tung. Trung lập fan bóng đá cùng Liverpool fan bóng đá bộc phát ra cuồng nhiệt tiếng hoan hô. Ericsson thì tiến lên nhảy trên không trung bị Gareth Bale ôm lấy. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh xoay người sang chỗ khác cùng huấn luyện viên tổ các đồng nghiệp ôm nhau, đường mọi người thoải mái cười to lúc. Tư đồ Vân Bình bỗng nhiên đối mọi người cười nói, người biết ta bây giờ nghĩ làm gì sao? Munich chế nhạo nói, người bây giờ khẳng định muốn ở đây bên cạnh nhảy một đoạn nhiệt vũ. Tư đồ Vân Bình cất tiếng cười to, hắn lắc đầu nói, ta tựa như đương một cái bình thường fan bóng đá đến vì Liverpool cầu thủ reo hò lớn tiếng khen. Hay, tới, chúng ta bây giờ đều là fan bóng đá. Liverpool fan hâm mộ bóng đá trong nháy mắt lộ ra vẻ giật mình. Sau đó cười lớn vỗ tay. Chỉ gặp Liverpool huấn luyện viên tổ đám huấn luyện viên xếp thành một loạt kề vai sát cánh. Tại tư đồ Vân Bình dẫn đầu dưới, mọi người cùng nhau có tiết tấu ngón tay chỉ hướng trên trận chúc mừng đám người. Bọn hắn đơn giản, quá không giống nghiêm túc huấn luyện viên. Trên trận Liverpool cầu thủ nhìn thấy bên sân đám huấn luyện viên động tác cũng đều thoải mái cười. To. Ericsson tiếp ứng Gareth Bale trợ công dùng một cái cường lực lăng không rút bắn công phá Neuer. 10 ngón quan, Liverpool nửa chàng sau đấu Pháp cùng hơn nửa hiệp nhìn lại có chỗ khác biệt. Nhưng tương tự chính là tại phòng thủ bên trong đối Bayern Munich phản kích ngăn chặn phi thường. Đúng chỗ, lần này Azpilicueta hậu trường cắt bóng cực kỳ mấu chốt. Từ hắn phát động một lần chí mạng thế công. Nhìn, ngay cả tư đồ Vân Bình đều dẫn theo đám huấn luyện viên như fan bóng đá như vậy vì cầu thủ lớn. Tiếng khen hay, bọn hắn lúc này nhất định là lòng mang kiêu ngạo. European Cup quán quân Liverpool thật tại trận này quyết đấu đỉnh cao bên trong để Champions League. Quán quân Bayern Munich có chút không ngóc đầu lên được. Trang diện bên trên Bayern Munich không cách nào trưởng khống chủ động. Công thủ khắp nơi bị quản chế. Có lẽ chúng ta hẳn là cho Guardiola nhiều thời gian hơn mới được. Đội bóng điểm số lần nữa lạc hậu ngược lại sẽ không để cho Guardiola giật mình. Nhưng là lúc này nhìn xem Liverpool ghế dự bị lúc trước một đám huấn luyện viên không có chút nào. Uy nghiêm đất là cầu thủ reo hò lớn tiếng khen hay dáng vẻ. Lại làm cho Guardiola nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn lúc này ngược lại hoàn toàn nhìn không thấu tư đồ Vân Bình. Người đến cùng là một cái như thế nào huấn luyện viên a? Hắn khi thì phách lối, khi thì khiêm tốn, khi thì đơn thuần, khi thì lại lãnh khốc. Có lẽ chỉ có ở bên cạnh hắn người mới có thể thật sự hiểu hắn là một cái như thế nào tính nết người. Tại tư đồ Vân Bình cua cánh tay vì đội bóng reo hò lớn tiếng khen hay lúc. Ghế khách quý nhìn trên đài Sigrid cùng nàng tại nước Pháp bọn tỉ muội thì chân chính tập thể nhiệt. Vũ, tranh tài lần nữa kéo cầu. Bayern Munich phía trước trận tăng nhanh truyền bóng chuyển di tốc độ. Götze tác dụng tự nhiên muốn so Müller càng thêm rõ ràng. Müller càng gần sát một cái cơ hội chủ nghĩa người, mà Götze là dưới chân có việc thuần kỹ thuật thiên tài. Götze thông minh chính là hắn sẽ chủ động bảo trì cùng Kante khoảng cách nhất định. Kante tới gần hắn, hắn liền chủ động vị trí chạy kéo dài khoảng cách, như là một trận mèo chuột trò chơi. Tranh tài phút thứ 60, Götze phía trước trận tiếp ứng đến Kroos chuyền bóng lúc, xinh đẹp dùng một cước gót chân chuyền bóng cho đường biên Robben làm cầu. Sau đó mình nhanh chóng trước chen vào vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Dùng cái này kéo theo Kante cùng phòng. Sau đó Robben tìm được không gian đưa bóng nghiêng chuyền vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Mandzukic không đợi Casemiro đến bước đoạt liền một cước ra cầu xéo xuống về gõ. Bên trong cắt Ribery mắt thấy Azpilicueta thu nhập nội tuyến phòng thủ. Hắn lại đem cầu nghiêng truyền đường biên ranh giới cuối cùng trước. Alaba nhanh chóng hạ ngọn nguồn. Azpilicueta chuyển hướng trở về thủ đi phủ kín hắn truyền trung tuyến đường. Nhưng về thời gian lại có chút không kịp. Alaba đưa bóng hoành gõ trung lộ. Trước chen vào Ribery nhìn như muốn trực tiếp sờ cầu gõ cửa. Van Dijk nhanh chóng theo vào tiến hành phủ kín. Nhưng khiến Van Dijk ngạc nhiên là Ribery thế mà lựa chọn đưa bóng lọt mất. Chính là cái này cố ý một để lọt. Ngay cả Van Dijk cũng bị lung lay. Van Dijk cưỡng ép quay thân lúc mình còn nặng tâm bất ổn té ngã trên đất. Phảng phất im ắng tuyên cáo Liverpool phòng tuyến sụp đổ. Mandzukic bước nhanh giết vào vùng cấm địa bên trong nghênh cầu trực tiếp rút bắn. Bayern Munich đầy dẫy chờ mong. Guardiola cũng tụ tinh hội thần quan sát cơ hội lần này. Nhưng là Ter Stegen đã từ gần cột cửa phụ cận xuất kích. Mandzukic rút bắn ngay tại hắn 1 mét có hơn địa phương. Bóng đá trực tiếp đánh trúng vào Ter Stegen đùi cạnh ngoài bắn ra ranh giới cuối cùng bên ngoài. Guardiola trong nháy mắt xoay người sang chỗ khác nguyên địa ngửa đầu dạo qua một vòng. Phảng phất thật sự là cảm thấy trời đất quay cuồng. Từ đổ Vân Binh thì làm Ter Stegen kịp thời xuất kích phủ kín đại lực vỗ tay. Ter Stegen phủ kín ra Mandzukic khoảng cách gần sút gôn. Lần này Bayern Munich trước trận đánh ra phối hợp tinh diệu. Ribery tiếp ứng Alaba truyền bên trong lúc đặc sắc để lọt cầu đem Van Dijk trực tiếp lắc ngã xuống. Đất, loại tràng diện này thật sự là hiếm thấy. Nhưng có thể nói hai đội đều đang không ngừng nghiền ép đối thủ tiềm năng. Thật sự là một trận đặc sắc vừa sợ tâm động phách đỏ sức. Tranh tài chương 64 phút. Liverpool trước trận kéo ra sân bãi độ rộng tổ chức tiến công. Bayern Munich phía đối diện đường bảo hộ cực kỳ trọng thị. Kết quả lại không để ý đến phạm vi lớn lui về Suarez. Đường Suarez từ Martinez bên cạnh chạy về đi tiếp ứng đến Gerrard truyền bóng về sau. Hắn trực tiếp đập cầu hướng sau lưng đồng thời hoàn thành quay người. Martinez vô ý thức chen chân vào chặn đường lại lệch một ly. Suarez hướng về phía trước dẫn bóng thúc đẩy bên trong đối mặt hậu vệ Dante làm ra sút gôn tư thế. Dante coi là Suarez sẽ là giả bắn thật chụp. Cho nên phòng thủ phủ kín bên trên không có hoàn toàn giao ra trọng tâm. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác nghĩ không ra Suarez chính là sút gôn. Bóng đá từ bên cạnh hắn bay lượn mà quá hạn. Dante như có gai ở sau lưng. Quay đầu nhìn lại, đập vào mi mắt là thủ môn Neuer như ưng kích trường không phi thân dập tắt lửa đơn trưởng đưa bóng. Nắm cao hơn trên xà ngang phương. Neuer lại một lần đặc sắc dập tắt lửa. Suarez ở ngoài vùng cấm sút xa suýt nữa lại xuống một thành. Hai đội công thủ chất lượng cực cao. Hiện tại liền xem ai có thể đánh vào kế tiếp dẫn bóng. Nếu như Bayern Munich dẫn bóng, như vậy tranh tài sẽ trở lại điểm xuất phát. Nếu như là Liverpool dẫn bóng, khả năng tranh tài lo lắng liền hoàn toàn biến mất. 3 phút về sau, Götze đi tới trước trận cánh trái. Lam ở phía sau bên sân đường bỗng nhiên lên chân truyền xa. Cái này khiến Liverpool có chút trở tay không kịp. Bóng đá bay thẳng trước trận cánh trái. Azpilicueta đoạt tại Ribery trước đó đánh đầu giải vây. Nhưng rõ ràng chính là Bayern Munich có ý thức đi khống chế bóng đá điểm rơi. Giữa trận Kroos đoạt tại Eriksen trước đó vọt tới trước bộ ngực ngừng cầu. Tại bóng đá trước khi rơi xuống đất lại thuận thế chân phải đưa bóng khẽ chụp biến hướng. Tiểu kỹ thuật biểu hiện ra làm cho người không thể không gật đầu ca ngợi. Kroos tiếp xuống một cước thẳng nhét cũng có chút tinh diệu. Bóng đá trực tiếp xuyên thấu Liverpool sườn trái cạnh ngoài phòng tuyến. Azpilicueta phòng thủ lực chú ý là trên người Ribery. nhưng Gớt Dơ trước chen vào làm hắn trở tay không kịp. Gớt Dơ dọc theo vùng cấm địa sườn trái cạnh ngoài trước đâm trúng tiếp ứng đến cross cước này thầm. Thấu tính chất cực mạnh thẳng nhét. Tại Van Dijk trở về thủ trúng cước hạng nhanh chóng phát cầu liên tục biến hướng. Trước hướng ra phía ngoài, lại hướng bên trong, có chút cùng loại vung cái đuôi trâu. Cũng không có vung cái đuôi trâu như thế một mạch mà thành. Van Dijk thật sự là có chút mã thất tiền đề. Duỗi ra chân đi chặn đường trực tiếp lạc khoảng không. Không thể phủ nhận cái này hai lần cũng xác thực làm người ta nhìn mà than thở. Đột phá Van Dijk sau Gớt Dơ tại ranh giới cuối cùng trước hấp dẫn Ter Stegen đi vào cầu môn góc gần. Tái khởi chân truyền bên trong xéo xuống về gõ. Trung lộ theo vào đi lên Mandzukic tại Casemiro dây dưa hạ bỏ qua trước điểm. Nhưng là không sao. Đám người chỉ gặp Robben phi nhanh bão táp hướng phía vùng cấm địa trung lộ đánh tới. Chỉ cần hắn sờ cầu sút gôn, này cầu tất tiến không thể nghi ngờ. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Benatia ngã ruồng đất chen chân vào giải vây. Tại Robben muốn sờ cầu gõ cửa trước một bước, Benatia đưa bóng chọc ra ở ngoài vùng cấm. Robben lên nhảy vượt qua Benatia thân thể. Bên sân Guardiola cùng nhìn trên đài vô số Bayern Munich fan bóng đá biểu lộ động tác giống nhau. Bọn hắn đều là ngửa mặt lên trời thở dài vô cùng tiếc nuối. OMG, Benatia ngã xuống đất để sẻng giải vây đem tình hình nguy hiểm hóa giải. Gớt Dơ đã làm được hắn có thể làm được hết thảy. Mandzukic hướng trọng tài khiếu nại hắn vừa rồi trước đâm trúng bị Casemiro có tiểu động tác quấy. Nhiễu trì hoãn tốc độ, nhưng là trọng tài chính không để ý đến. Robben chỉ thiếu chút nữa, chỉ kém một giây, chỉ kém kia một chút sút gôn liền có thể lần nữa trợ giúp Bayern Munich san đều tỷ số điểm số. Nhưng thời khắc mấu chốt Benatia bảo vệ Liverpool phòng tuyến, Liverpool trốn qua một kiếp, Tư đồ Vân Binh khẽ lắc đầu, hắn cùng Van Dijk tưởng tượng nhìn nhau. Đối phương hướng Tư đồ Vân Binh nhấc tay làm thủ thế. Đại khái ý là sẽ không còn có lần sau. Nếu như nói Ribery một lần kia để lọt cầu đúng là ngoài dự liệu. Tại cơ hồ không có phản ứng thời gian tình huống dưới. Van Dijk không có phong bế cũng đúng là bình thường. Nhưng lần này bị Gớt Dơ đột phá liền có một chút rất khó chịu. Đây cũng không phải là đỉnh cấp hậu vệ sẽ phạm hạ sai lầm. Bị đối thủ phối hợp tinh diệu đánh xuyên qua phòng tuyến là bất luận cái gì phòng tuyến đều sẽ xuất hiện tình huống, nhưng bị đối thủ một đối một qua rơi cùng đánh xuyên qua. Đó chính là một chuyện khác, Tư đồ Vân Binh không thể không tiến hành thay người. Hắn cần Liverpool tại tiến công bên trong có càng nhiều sức sáng tạo. Thế là hắn dùng Coutinho thay đổi Eriksen, Coutinho đăng tràng trước đó. Tư đồ Vân Binh đối với hắn tận tâm chỉ bảo, mang theo chiến thuật chỉ lệnh ra sân Coutinho đầu tiên chạy tới cùng Zera nói mấy câu. Sau đó lại đối Gareth Bale làm thủ thế. Liverpool biến trận 4231, mặc dù nhìn cùng 433 không có khác biệt lớn, nhưng có thể cam đoan bên trong trước trận liên hệ càng thêm chặt chẽ. Ngay tại Tư đồ Vân Binh thay người thời khắc, Guardiola cũng ở tại chỗ bên cạnh đối trên trận các đệ tử đánh lấy thủ thế. Lớn tiếng la lên đi tiến hành chiến thuật điều chỉnh. Tại hiện tại cái này bối cảnh dưới, Guardiola cho rằng Bayern Munich vẫn có thể áp dụng chiến thuật của hắn triết học đến hình thành. Khống chế bóng ưu thế, tiến tới cải biến từ hơn nửa hiệp bắt đầu bị động cục diện. Một khi hình thành áp bách tiến công, trận đấu này hưu chết vào tay ai thật đúng là khó mà nói. Liverpool không cách nào triệt để ngăn chặn Bayern Munich nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Tại cái này cấp bậc đọ sức bên trong, Liverpool hơn nửa hiệp điên cuồng áp chế bỏ ra càng nhiều thể năng đại giới. Nửa chặng sau muốn duy trì đồng dạng cường độ liền rất bình thường khó khăn. Cho nên Tư đồ Vân Binh mới muốn tiến hành điều chỉnh. để giữa trận trở nên càng gia tăng hơn đụng. Đồng thời Guardiola cũng là từ một điểm này thấy được cơ hội. Hai vị chủ soái làm xong điều chỉnh về sau, Guardiola hai tay chen vào túi, hai tay chen vào túi, thần tình nghiêm túc ngưng trọng. Tư đồ Vân Binh hai tay chống nạnh không giận tự uy. Quá khứ 10 năm bên trong châu Âu rơi bóng đá chỉ có tại ngũ hai độ vấn đỉnh Champions League bảo. Tọa chủ soái tại trận này nhìn như không quan trọng gì European Super Cup trên sân khấu ngoài dự. Liệu trình diễn long tranh hổ đấu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN